Những lời đắng cay bây giờ đã hết, những lời dối gian cũng không còn đau. Những lời đắm say bây giờ đã hết, xôi lòng nữa chi khi không còn nhau. Biết người đã đi, đi là xa mãi, biết người đã quên, quên câu hẹn xưa. Em vẫn nơi đây mong chờ anh đến, mà giờ này anh yêu đang nơi chốn. Xin bên nhau trọn đời, hỡi trái tim yêu ương nồng tha thiết. Ta xa nhau thầm rồi, sao quên mau lời thề. Hỡi trái tim yêu bây giờ đã quá xa. Những lời đắng cay bây giờ đã hết, những lời dối gian cũng không còn đau. Những lời đắm say bây giờ đã hết, rồi lòng nữa chi khi không còn nhau. Biết người đã đi, đi là xa mãi, biết người đã quên, quên câu hẹn xưa. Em vẫn nơi đây mong chờ anh đến, mà giờ này anh yêu đang nơi chốn nơi. Chuỗi tiếng nuối trong lặng cờ. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Hỡi trái tim yêu ước nồng tha thiết. Đã xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Hỡi trái tim yêu ước nồng tha thiết. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Hỡi trái tim yêu ước nồng tha thiết. Đã xa nhau thật rồi, sao con tim còn thương nhớ. Mãi không còn nhau nữa, mà lòng em vẫn mãi ôm mộng mơ mong chờ anh, còn chờ anh với những đam mê. Biết anh giờ này xa vắng mãi, vẫn mãi giữ cho lòng thôi mong nhớ. Kỷ niệm giờ đây vây quanh em anh, hay có biết chăng người trái tim cô đơn, tình em trao anh còn xanh mơ. Bên nhau trọn đời, hỡi trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Ta xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Hỡi trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Hỡi trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Ta xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Hỡi trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Hỡi trái tim yêu xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Hỡi trái tim yêu bây giờ đã quá xa. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Với trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Ta xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Trái tim yêu bây giờ đã quá xa. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Với trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Đã xa nhau thật rồi, sao quên mau lời thề. Với trái tim yêu bây giờ đã quá xa. Xin bên nhau một lần, xin bên nhau trọn đời. Với trái tim yêu ấm nồng tha thiết. Đã xa nhau thật rồi, sao quên mau.